Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 732, chương 738, đánh mặt kinh hoàng. Tử Niên nhìn thấy bốn phía đám người nhìn mình, trong lòng một trận bất đắc dĩ, bất quá như trước vẫn là đứng lên. Tiểu Ô Quy, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ lại ngươi cũng nghĩ cho đảo chủ tặng quà hay sao? Ngươi có thể có cái gì cầm được ra bảo vật? Kình tộc công chúa nhìn thấy Tử Niên thế mà đứng lên. Lúc này mở miệng chào phúng nói. Hắn thấy, một cái huyền vũ tộc nhỏ huyền vũ, coi như tại huyền vũ tộc thân phận không thấp, lại có thể xuất ra cái dạng gì lễ vật ra. Kình tộc tiểu công chúa vừa nói. Bốn phía đám người nhìn về phía Tử Niên, ánh mắt cũng biến thành khinh bỉ. Một cái nho nhỏ huyền vũ tộc nhỏ huyền vũ thế mà cũng nghĩ một mình tặng quà cho ám thần đảo đảo chủ. Chẳng lẽ là muốn nịnh bợ ám thần đảo đảo chủ, tương lai tốt thay thế huyền vũ hoàng vị trí sao? Thế là đám người toàn bộ nhìn về phía huyền vũ hoàng. Muốn nhìn một chút huyền vũ hoàng phản ứng gì? Nhưng mà đám người lại phát hiện huyền vũ hoàng thế mà không có chút nào phẫn nộ dấu hiệu. Ngược lại mang trên mặt mỉm cười. Chẳng lẽ cái này huyền vũ hoàng cố ý an bài? Kinh hoàng cùng giao long hoàng liếc nhau, đều là minh bạch đối phương ánh mắt bên trong hàm nghĩa. Rất hiển nhiên bọn hắn cảm thấy cái này nhỏ huyền vũ nhất định là huyền vũ hoàng cố ý an bài mục. Chính là muốn đem hắn bồi dưỡng thành đời sau huyền vũ hoàng. Chỉ là bọn hắn trong tình báo cũng không có cái này nhỏ huyền vũ bất cứ tin tức gì. Chẳng lẽ là huyền vũ hoàng âm thầm bồi dưỡng, còn ẩn tàng đủ sâu? Uy, tiểu bối, nơi này không có ngươi ra nói chuyện phần, ngươi vẫn là đi xuống đi. Kinh hoàng nhìn về phía Tử Niên đi ra, lúc này cố ý làm khó dễ nói. Hắn muốn nhìn một chút người thanh niên này đến cùng có bản lãnh gì. Nếu như dễ dàng như vậy liền bị dọa lùi, vậy cũng không cần cố kỵ. Nếu như hắn công nhiên chống đối, vậy liền trực tiếp phê hắn. Dù sao vô luận như thế nào, chính là không thể để cho huyền vũ hoàng chiếm tiện nghi. Nhưng mà nhường hắn không nghĩ tới là, cái này huyền vũ tộc tiểu thanh niên thế mà không nhìn thẳng hắn lời nói. Đi đến ám thần đảo đảo chủ trước mặt nói, vãn bối Tử Niên, gặp qua đảo chủ đại nhân, trước đó không biết đảo chủ đại nhân ngài thọ thần sinh nhật, cho nên cũng chưa kịp chuẩn bị cái gì hạ lễ. Hừ, ngươi một cái vãn bối, coi như trước đó biết, lại có thể chuẩn bị cái gì hạ lễ? Tiểu Hoa Nhi, ta khuyên ngươi vẫn là đi xuống đi. Kinh hoàng lúc này khinh thường nói. Đúng đấy, một cái vãn bối còn muốn tặng lễ. Chúng ta đều không có tư cách ở trước mặt tặng lễ. Bốn phía những cái kia thế lực nhỏ người cũng nhao nhao đi theo lên tiếng nói. Hiển nhiên đối Tử Niên cử động để bọn hắn cảm thấy bất mãn hết sức. Kình tộc công chúa nghe được bốn phía đám người nghị luận, trên mặt cũng lộ ra nụ cười đắc ý, một bộ chờ lấy xem Tử Niên trò cười bộ dáng. Về phần một mực cùng sau lưng hắn thanh niên, ánh mắt thì là càng thêm khinh bỉ. Thế nhưng là mọi người ở đây coi là ám thần đảo đảo chủ sẽ không kiên nhẫn đem cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử đánh xuống đi thời điểm, kia ám thần đảo đảo chủ lại là ha ha cười lên. Ha ha, ngươi có thể đến, ta liền đã thật cao hứng. Đưa hay không đưa lễ đều đã không quan trọng. Đến, an vị bên cạnh ta. Ta còn muốn cùng ngươi hảo hảo tâm sự. Ám thần đảo đảo chủ rất là hiền lành nói. Nhìn thấy Tử Niên ánh mắt, liền cùng xem tự mình tôn nhi. Bốn phía đám người thì là trợn mắt hốc mồm. Tình huống như thế nào? Thanh niên này cùng đảo chủ nhận biết. Phải biết ngươi có thể đến ta liền đã thật cao hứng. Câu nói này hàm lượng cũng không phải bình thường nặng, ám thần đảo đảo chủ cũng không phải bình thường địa vị. Căn bản không cần thiết cùng một cái vãn bối thuyết khách lời nói khách sáo. Hiện tại có thể nói như vậy, chỉ có thể nói rõ người thanh niên này cùng đảo chủ quan hệ rất không bình thường. Kình Hoàng cùng Giao Long Hoàng sắc mặt lập tức biến đổi. Bọn hắn nhìn thấy Tử Niên ánh mắt cũng biến thành không giống với. Nhất làm cho bọn hắn kinh ngạc là, cái này Huyền Vũ Hoàng thế mà cũng lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Cái này nói rõ Huyền Vũ Hoàng cũng không biết chuyện này. Cái này khiến bọn hắn cảm thấy rất là không hiểu. Giờ phút này liền ngay cả kia Thanh Thành Tông thanh niên nam nữ đều hiếu kỳ nhìn về phía Tử Niên. Nhào nhào suy đoán Tử Niên đến từ cái gì thế lực lớn. Tử Niên ngược lại là không để ý đến đám người kinh ngạc biểu lộ. Mà là cười cười nói. Đảo chủ đại nhân, mặc dù vãn bối không có chuẩn bị cái gì chân quý lễ vật. Bất quá vãn bối vẫn là nghĩ biểu đạt một chút tâm ta ý. Cái này ngọc giản, bên trong còn có một cái bí pháp. Còn xin ngài nhận lấy. Ô, bí pháp. Ám thần đảo đảo chủ kinh ngạc tiếp nhận ngọc giản. Bốn phía đám người nhao nhao lộ ra vẻ trào phúng. Gia hỏa này thế mà cầm bí pháp làm hợp lý. Lấy ám thần đảo đảo chủ tầm mắt. Làm sao lại quan tâm một cái bí pháp? Thanh niên này làm sao có ý tứ cầm ra? Liền ngay cả Kình Hoàng bọn người khóe miệng cũng lộ ra trào phúng thần sắc. Bọn hắn còn tưởng rằng thanh niên này sẽ đưa ra cái dạng gì lễ vật đâu. Nguyên lai chỉ là bí pháp. Kia Thanh Thành Tông hai vị thanh niên nam nữ cũng đều lộ ra trào phúng thần sắc. Xem ra thanh niên này cũng không phải tới từ cái gì thế lực lớn. Hẳn là cùng ám thần đảo đảo chủ có chút thân thuộc quan hệ đi. Ngay tại lúc đám người ám thần đảo đảo chủ sẽ không thèm để ý bí pháp này lúc, đám người lại nhìn thấy ám thần đảo đảo chủ đột nhiên đứng lên. Trên mặt còn một mặt chấn kinh biểu lộ. Đây là tiên pháp. Ám thần đảo đảo chủ kích động nói. Tiên pháp. Bốn phía đám người cũng nhao nhao lộ ra kinh ngạc thần sắc. Không sai, chính là tiên pháp. Đảo chủ đại nhân nếu như không chê lời nói, vậy liền thủ hạ đi, cũng coi là vãn bối một điểm tâm ý. Tử Niên vừa cười vừa nói. Ha ha, tốt, vậy lão phu liền nhận lấy. Không nghĩ tới lão phu thế mà lại đạt được tiên pháp bí thuật. Cứ như vậy, ta độ kiếp nắm chắc lại càng lớn. Ám thần đảo đảo chủ cười ha ha nói. Bốn phía đám người một trận giật mình không thôi. Thật sự là tiên pháp bí thuật. Đây chẳng phải là nói hoàn toàn siêu việt linh pháp bí thuật. Đây không phải là tiên nhân thủ đoạn sao? Thiếu niên này làm sao lại có được? Liền ngay cả Thanh Thành Tông một đôi thanh niên nam nữ cũng đều lộ ra kinh ngạc thần sắc. Tiên pháp bí thuật, liền ngay cả bọn hắn sư tôn đều chưa từng có được. Toàn bộ tông môn cũng chỉ có bọn hắn tông chủ nắm giữ lấy một môn tiên pháp bí thuật. Uy lực cực kỳ cường đại, không nghĩ tới thiếu niên này thế mà cầm tiên pháp bí thuật tới làm hạ lễ. Khó trách liền ngay cả ám thần đảo đảo chủ đều chấn kinh. Đây tuyệt đối là một cái siêu cấp đại thủ bút, trước đó răn dạy Tử Niên Kình Hoàng, càng là một mặt nóng bỏng đau, thậm chí liền ngay cả Kình tộc công chúa đều là một mặt xấu hổ. Không nghĩ tới Tử Niên lại có thể đưa ra chân quý như thế lễ vật. Về phần kia Kình tộc thiên tài thanh niên, càng là liên tiếp ghen ghét nhìn về phía Tử Niên, trong mắt tràn ngập phẫn nộ chi ý. Nhưng mà để bọn hắn càng thêm thổ huyết sự tình phát sinh. Cái gặp ám thần đảo đảo chủ một mặt ý cười nói ra. Đến, Tử Niên, lần đầu gặp mặt. Làm trưởng bối ta làm sao có thể không cho ngươi lễ gặp mặt. Đây là ta đưa ngươi lễ gặp mặt. Ngươi khẳng định sẽ thích. Nói xong hắn ống tay áo vung lên. Một cái cự đại chân long xương đầu xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong. Bốn phía đám người nhao nhao trừng to mắt. Về phần Kình Hoàng càng là sắc mặt đỏ lên vô cùng. Giống như là bị người hung hăng vung một cái bàn tay đồng dạng. Bởi vì giờ khắc này ám thần đảo đảo chủ lấy ra chân long xương đầu đúng là hắn vừa rồi mới đưa cho. Ám thần đảo chủ hiện tại thế mà cứ như vậy chuyển tay đưa cho thiếu niên này. Đây không phải trần trụi đang đánh hắn mặt sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.